Săn hướng dẫn thực địa. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này khi Kaylen được dẫn đến một văn phòng, nó thực sự trông giống như một văn phòng. Anh không cảm thấy như mình đang bị dụ vào một nơi yên tĩnh, biệt lập, nơi không ai có thể làm phiền họ. Văn phòng này cũng rất giống với văn phòng của người quản lý trung tâm hướng dẫn, với sự khác biệt chính là kích thước, tầm nhìn và không có tủ hồ sơ trong phòng này. Có những chiếc ghế dài thay vì ghế, và họ ngồi đối diện nhau, một chiếc bàn cà phê nhỏ nhưng trang nhã nằm giữa họ, và chiếc bàn làm việc dựa vào cửa sổ, chiếc ghế hướng về phía cửa ra vào. Bố mẹ anh ngồi một bên, trong khi cô Hiu vẫn đứng cạnh cửa. Người quản lý của anh ngồi một bên trong khi đại úy đi vòng qua bàn làm việc của mình và ngồi xuống chiếc ghế của mình. Kaylen không chắc mình nên ngồi ở bên nào, cảm thấy rằng đây là một cuộc chiến thầm lặng mà mọi người trong phòng đang chiến đấu. Anh biết rằng đại úy có lẽ muốn anh ngồi cùng sau bàn làm việc của mình, nhưng điều đó rất nguy hiểm. Anh cũng cảm thấy rằng nếu anh ngồi xuống với người quản lý của mình, đại úy cũng sẽ tức giận về điều đó. Ngồi với bố mẹ anh thực sự không phải là một lựa chọn. Kaylen cảm thấy kiệt sức, vì vậy, đã đưa ra một lựa chọn dân chủ và vẫn đứng gần ghế dài với tư thế thoải mái của một người lính. Người quản lý của ông nhìn ông với vẻ bối rối, nhưng quay sang đại úy Thatcher. Chúng tôi rất biết ơn vì cô đã vào giúp kiểm tra lại gai út, nhưng tôi chỉ đơn giản là bối rối không hiểu tại sao anh ấy không quay lại ngay sau khi đến thăm hội của cô. Đã nhiều giờ trôi qua, và bây giờ tôi có thể nhìn thấy anh ấy. Cô liếc nhìn Kaylen, anh ấy trông tệ hơn, chính xác thì đã xảy ra chuyện gì? Cô hỏi, rõ ràng là rất buồn. Captain mỉm cười với cô, chống khuỷu tay vào bàn và tựa mặt vào tay. À, trong quá trình thử nghiệm, anh út đã ngất xỉu. Người quản lý ném một cái nhìn lo lắng về phía Kaylen. Chúng tôi đã xử lý ổn thỏa, vì tôi đã vội vã đưa anh ấy đến đây. Tôi cảm thấy anh ấy sẽ phản ứng tốt hơn nếu cô Green điều trị cho anh ấy. Nhưng, trong quá trình thử nghiệm, một số điều đã trở nên rõ ràng. Giọng điệu bình tĩnh và điềm đạm của thuyền trưởng rõ ràng khiến người quản lý khó chịu. Cô nheo mắt nhìn thuyền trưởng. Những thứ gì, đại úy Thatcher? Đủ lớn để anh giữ một trong những hướng dẫn viên của tôi ở trạng thái này trong hội của anh. Ồ, cô ấy đang nhắm vào cổ họng. Đại úy ngả người ra sau ghế, một nụ cười nhếch mép trên môi. Đôi mắt anh lại sáng lên màu vàng. Kaylen thực sự muốn biết anh ta có loại sức mạnh nào nếu anh ta sử dụng chúng một cách nhất quán. Ồ, anh út và tôi chưa bao giờ thử khả năng tương thích của chúng tôi trước đây. Anh thấy đấy, vì vậy chúng tôi đã nhân cơ hội này để thử. Anh ta kéo mở một ngăn kéo trong bàn làm việc của mình, đưa cho cô một chiếc phong bì màu vàng nâu tương tự như chiếc mà Kaylen đã nhận được trước đó. Kaylen giật mình, nhận ra anh ta đã để quên chiếc của mình trong căn hộ của thuyền trưởng. Chết tiệt, nó phải có kết quả kiểm tra lại của anh ta, và cả bài kiểm tra khả năng tương thích của chúng ta nữa. Nụ cười tự mãn của anh ta rõ ràng đã làm cô khó chịu và cô hung hăng rút những mảnh giấy ra. Cô nhìn chằm chằm vào những tờ giấy trước mặt mình một cách không hiểu, lật qua lật lại giữa cả hai tờ trước khi hướng ánh mắt về phía Kaylen. Tôi đang bỏ lỡ điều gì đó ở đây. Kết quả không giống như gai út này. Chúng không bao giờ đi theo hướng tăng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kaylen cảm thấy má mình nóng lên khi anh gật đầu. Bạn nói đúng, nhưng bố và tôi có một giả thuyết về điều đó. Bạn biết là tôi đã làm lại nhiều lần, đúng không? Cô gật đầu xác nhận, trong khi cô Hiu có vẻ ngạc nhiên trước thông tin mới. Chà, chúng tôi nghĩ rằng nếu chúng tôi làm tất cả các bài kiểm tra của tôi và sắp xếp chúng thành một đường thẳng, chúng tôi sẽ thấy một đường cong đi lên chậm nhưng nhất quán. Tôi luôn muốn lên một lớp vào một thời điểm nào đó, nhưng khi thuyền trưởng và tôi làm bài kiểm tra khả năng tương thích của mình, có điều gì đó đã xảy ra khiến quá trình này diễn ra nhanh hơn. Cô nhìn chằm chằm vào các tờ giấy trong im lặng thêm một nhịp nữa. Và chúng ta có thể tin vào kết quả trên những tờ giấy này không? Cô hỏi và lần này thuyền trưởng lên tiếng. Tôi đã xác minh lại thêm hai lần nữa sau đó. Đó là sự thật. Cô đặt tờ giấy xuống trước khi xoa mặt và thở dài. Anh vừa mới hết thời gian thử việc, gai út, và anh đã ký hợp đồng 5 năm. Kaylen nhận thức rõ điều đó. Đó là lý do tại sao anh phản đối việc gia nhập Guild như thuyền trưởng đã đề xuất. Sẽ không tốt cho anh về mặt chuyên môn nếu anh nhảy tàu dễ dàng và nhanh chóng như vậy. Hội của tôi sẽ trả chi phí phá vỡ hợp đồng, và cũng sẽ hỗ trợ nếu anh cần cho đến khi tìm được người thay thế phù hợp. Anh biết, cũng như tôi, ngay khi một trong hai kết quả này được công bố thì sự an toàn của anh ấy là ưu tiên số một. Anh ấy có thể có được sự an toàn tốt hơn ở đâu ngoài việc ở bên cạnh tôi? Giọng điệu của thuyền trưởng đầy tự mãn và tự tin. Người quản lý liếc nhìn Kellen, hoàn toàn lờ thuyền trưởng đi. Gaius, ý kiến của anh về chuyện này thế nào? Cô hỏi và Kellen nhún vai. Tôi muốn tiếp tục làm việc tại trung tâm hướng dẫn. Đại úy, mẹ và bố anh nhăn mặt. Nhưng, cũng rõ ràng là tôi không thể quay lại làm việc theo cách như trước nữa. Tôi đã có một bước nhảy vọt về sức mạnh. Và tôi cần phải tự học lại trước khi có thể nghĩ đến việc quay lại lĩnh vực này. Đại úy nói đúng khi nói rằng một khi điều này được công bố với giới truyền thông và chính phủ, nó sẽ gây ra một sự khuấy động lớn. Mặc dù tôi muốn sự bình thường, nhưng tôi không phải là một kẻ ngốc. Quay lại làm việc sau khi tôi đã gây ra một sự náo động chỉ khiến tôi gặp nguy hiểm. Đặc biệt là sau khi tôi là hướng dẫn viên đầu tiên thực hiện một sự thay đổi về lớp ở đất nước này, và theo như công chúng sẽ xem xét, một sự thay đổi lớn như vậy. Cô gật đầu trước lời nói của anh, trong khi đại úy và cha của Kellen có vẻ nhẹ nhõm trước lời nói của anh. Nhưng cô có muốn làm việc cho hội không? Tôi nhớ cô khá khăng khăng rằng cô không muốn dính dáng gì đến hội. Cô hiu lê chân ra sau Kellen và anh nuốt nước bọt, tránh nhìn bất kỳ esper nào của hội. Đó là vì với tư cách là hướng dẫn viên hạng C, tôi sẽ phải làm việc chăm chỉ và lâu hơn bất kỳ ai khác để có được sự công nhận ngang bằng với hướng dẫn viên hạng B ở bất kỳ nơi nào khác ngoài trung tâm hướng dẫn. Anh mỉm cười, ngay cả khi mức lương cao hơn, tôi vẫn cần thứ gì đó ổn định hơn. Mẹ anh nhìn chằm chằm vào con trai mình. Điều đó sẽ không được đảm bảo ở đây, Kellen. Anh biết điều đó mà. Anh sẽ là đội trưởng của cặp đôi view. Anh sẽ không thể quay lại công việc 9 năm thoải mái của mình được nữa. Anh có chắc về điều này không? Giọng cô nghiêm túc và anh nuốt nước bọt. Anh không thể nhìn đội trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không chắc, nhưng tôi cũng biết rằng tôi có thể từ chối điều này nếu tôi muốn. Nhưng tôi không muốn làm thế. Trường hợp tệ nhất, tôi có thể ở lại trại căn cứ như một hướng dẫn viên hạng A ngoan ngoãn và nấu ăn cho mọi người. Một chiếc ghim có thể rơi trong phòng vì bình luận của anh. Mọi người không biết rõ về cha của Kellen đều lo lắng rằng anh sẽ bị xúc phạm vì bình luận của anh. Cha anh khịt mũi, phá vỡ sự im lặng và che miệng. Ừ, và cho chúng uống thuốc độc vì đã bỏ rơi con. Anh lau nước mắt vì cười. Con chưa bao giờ là người chịu ngồi yên, Kellen. Đó là lý do tại sao mẹ con và bố lo lắng khi con nhận một công việc nhàn hạ sau khi dành nhiều thời gian ở tiền tuyến. Thành thật mà nói, bố nghĩ tương lai này phù hợp với tính cách của con hơn, và con có thể trông chừng em gái mình cùng lúc. Một chiến thắng đôi bên cùng có lợi khi mẹ con và bố đi nghỉ. Người anh trai đảo mắt, bây giờ cô ấy chưa gây ra vấn đề gì cả, cô ấy sẽ không làm vậy sau này đâu. Anh nói với họ và mẹ anh nhún vai, cô ấy đã vướng vào những cuộc ẩu đả vặt vãnh, Kellen. Anh ta lại đảo mắt, những cuộc cãi vã vặt vãnh, con bé là con của mẹ. Nhưng nó không phải là bản sao chính xác của mẹ đâu. Anh nghĩ mẹ mình sẽ phật ý vì bình luận của anh, nhưng thay vào đó, bà lại mỉm cười với anh. Không, tôi đang học rằng anh giống tôi nhiều hơn tôi nghĩ. Anh đỏ mặt trước giọng điệu ấm áp của cô. Dù thế nào đi nữa, bỏ qua chị gái anh, đại úy Thatcher, tôi chỉ nói điều này một lần thôi. Nếu Kellen chạy đến với tôi và khóc lóc về điều gì đó anh đã làm, anh có thể hôn tạm biệt mạng sống và hội của anh. Đôi mắt của đại úy lóe lên trước lời cảnh báo của Esper kia, và Kellen nhìn đôi mắt cô sáng lên màu tím để đáp lại. Cha anh đặt tay lên tay vợ mình, và trong một khoảnh khắc, Kellen nghĩ rằng ông sẽ trấn an cô. Và nếu tôi nghe thấy bất cứ điều gì xảy ra mà Kellen không chấp thuận, thì một số tai nạn rất kinh khủng sẽ xảy ra trong tương lai. Kellen nuốt nước bọt. Khi đại úy nhìn chằm chằm vào cha mẹ đang bảo vệ mình. Sau một lúc, anh ta nghiêng đầu. Tất nhiên, nếu anh không bảo vệ anh ấy ít nhất là như vậy, tôi nghĩ tôi sẽ bị xúc phạm thay cho anh ấy. Anh ta hướng ánh mắt về phía người quản lý. Bây giờ, chúng ta nên giải quyết việc chuyển nhượng hợp đồng chứ? Người quản lý của Kellen thở dài và lắc đầu. Không, thành thật mà nói, việc phá vỡ hợp đồng của anh ta hoàn toàn ổn. Gabi đã tiếp quản phòng của anh ta kể từ vụ việc ngày hôm qua. Một số người sẽ buồn, nhưng sẽ tốt hơn nếu tin tức lan truyền rằng hướng dẫn viên đầu tiên ở đất nước chúng ta đã bỏ lớp học đến từ trung tâm của chúng ta. một khoản phí hủy cố định là quá phù hợp, miễn là có đề cập rằng anh ta đến từ trung tâm của chúng ta khi vụ việc này xảy ra. Thuyền trưởng gật đầu, cười tâu toét. Tất nhiên, đó là điều tối thiểu chúng tôi có thể làm khi giao nộp một người quý giá như vậy. Cô thở dài trước lời nói ngọt ngào của anh trước khi liếc nhìn người quý giá đã nói ở trên. Tôi có cảm giác rằng tôi thực sự không có cơ hội để đánh giá cao sự quý giá của anh ấy trước khi anh cướp anh ấy khỏi tôi, nếu không thì tôi đã đàm phán khó khăn hơn. Không sao cả, cô đứng dậy, phủi quần, hướng dẫn út, nó ngắn gọn, nhưng rất vui khi được làm việc với anh. Tôi chúc anh những điều tốt đẹp nhất trong tương lai. Cô cúi chào thuyền trưởng một chút trước khi quay lại và đi về phía cửa, dừng lại trước mặt Kellen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô mỉm cười ấm áp, nắm lấy tay anh bằng cả hai tay. Tôi thực sự chúc mừng anh không chỉ vì đã làm được điều mà những người khác chỉ có thể mơ ước, mà còn tìm được một sự kết hợp có giá trị cao như vậy. Kellen, nếu anh có bất kỳ câu hỏi nào, cửa của tôi luôn rộng mở. Kellen siết chặt tay cô, đáp lại bằng một nụ cười ấm áp của riêng anh. Cảm ơn quản lý, mặc dù ngắn ngủi, nhưng tôi thực sự thích làm việc với anh. Với một cái siết tay cuối cùng, cô bước ra khỏi phòng và anh cho rằng, rời khỏi tòa nhà. Sau đó, anh ở lại với bốn người còn lại. Vậy, cậu sẽ gia nhập hội Kellen chứ? Cô hiu hỏi, anh nhún vai, có vẻ như tôi không còn lựa chọn nào khác. Thuyền trưởng đã nói rằng nếu tôi cố hướng dẫn bất kỳ ai khác, ông ấy sẽ làm hại họ nghiêm trọng. Cô hiu huýt sáo trong khi thuyền trưởng mỉm cười. Tôi chưa bao giờ ám chỉ điều gì đó nguy hiểm như vậy. Chúng ta, như anh đã nói, anh út, không có quan hệ tình cảm. Tôi sẽ không bao giờ ngốc nghếch đến mức cản trở anh theo cách như vậy. Không ai trong phòng tin vào điều đó trong một giây. Tuy nhiên, không ai ngoài Kellen sẽ gọi anh ra về chuyện đó. Thuyền trưởng, anh nhất quyết bắt tôi mặc chiếc áo khoác mà hầu như ai cũng nhận ra là của anh, đặc biệt là trong tòa nhà này. Không ai nghĩ đến việc lại gần một hướng dẫn viên được đánh dấu rõ ràng như vậy. Nụ cười của anh không hề thay đổi, nhưng con vẫn có thể làm việc, đúng không? Tiếng thở dài thoát ra từ cơ thể Kellen mang theo một phần linh hồn của anh. Cha anh cười khúc khích. Ồ, nếu Kellen muốn làm việc tại hội, có lẽ cậu ấy nên gặp bất kỳ ai phụ trách hướng dẫn viên ở đây. Đặc biệt là vì cậu ấy cần phải trải qua khóa đào tạo để trở thành hướng dẫn viên hạng A, cậu ấy cũng có thể muốn được kiểm tra lại. Và lần này, không phải với anh, đại úy Thatcher. Đại úy nheo mắt nhìn hướng dẫn viên lớn tuổi hơn. Đó không phải là sự coi thường anh. Tôi chỉ biết anh sợ làm tổn thương con trai tôi lần nữa. Như thế này sẽ khiến mọi người an tâm hơn. Ông nở nụ cười hướng dẫn viên đẹp nhất và Kellen phải nhìn đi chỗ khác, che nụ cười bằng tay. Tiến lên bố, tôi có thể tự nguyện. Tôi biết Kellen và tôi không có tỷ lệ kết hợp tệ vì anh ấy đã từng hướng dẫn tôi trong quá khứ. Cô Hiu đề nghị và ánh mắt của thuyền trưởng nhìn cô trở nên sắc bén hơn. Anh đã từng được Kellen hướng dẫn chưa? Cô chế giễu câu hỏi của anh. Thưa ngài, ngài không nhớ lần tôi sử dụng quá nhiều sức mạnh của mình và các hướng dẫn viên của chúng ta đang bận giải quyết một cuộc chiến nổ ra giữa những tân binh trẻ tuổi sao? Kellen tình cờ ở đó, và anh ấy đề nghị giải cứu tôi. Ngài đã ở đó, thuyền trưởng chớp mắt trước khi gật đầu. Anh nói đúng, tôi hẳn đã quên mất vì anh út đã từng ở trong rất nhiều tình huống khiến tôi lo lắng cho anh ấy đến mức tôi không thể theo dõi hết được. Anh hướng ánh mắt về phía Kellen. Và một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng anh. Đôi mắt vàng của anh nhìn thẳng vào tâm hồn anh, và Kellen cảm thấy má mình nóng bừng. Anh nói đúng, Kellen của chúng ta rất dễ gặp tai nạn. Nó đã như vậy cả cuộc đời rồi. Mẹ của Kellen mỉm cười với thuyền trưởng. Bà sẽ không từ bỏ con trai mình mà không đấu tranh. Carper đang ở dưới lầu nếu chúng ta muốn đến thăm anh ấy. Tôi cũng có người đến để gửi giày cho Kellen ở đó. Cô Hiu lên tiếng. Phá vỡ sự căng thẳng giữa thuyền trưởng và cha mẹ Kellen. Thuyền trưởng đứng đó, chúng ta nên đi nói chuyện với Casper ngay bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi anh ta trốn thoát, cô Hiu cười tâu toét, mở một vỏ kẹo que khác trước khi nhét vào miệng. Bố cười khúc khích và đứng dậy. Tôi cho là anh ta rất lơ là trong nhiệm vụ của mình. Anh hỏi và cô Hiu lắc đầu. Không. Anh ấy đã thu hút sự chú ý của một trong những Esper mới và anh ấy từ chối làm bài kiểm tra khả năng tương thích với họ. Anh ấy cố gắng tránh tòa nhà chính ngay bây giờ nếu có thể. Thật dễ thương, Esper đang gặp rất nhiều khó khăn. Esper lớn tuổi hơn trong phòng cười khúc khích. À, được trẻ lại. Kellen chớp mắt khi ba Esper trong phòng cười khúc khích như thể bị đuổi khỏi nơi làm việc vì có người quấy rối mình, thật dễ thương. Ngay cả cha của Kellen cũng lắc đầu, một nụ cười trên môi. Cô Hugh mở cửa cho mọi người và cha mẹ anh rời đi trước. Kellen theo sau, với cô Hugh ở giữa anh và thuyền trưởng. Kellen kẹo que, anh có thể dùng calo mà. Cô Hugh trêu chọc và nhận ra anh có thể ăn, Kellen gật đầu. Anh giơ tay ra trong khi cô nhìn chằm chằm vào nó trong sự kinh ngạc trước khi lục lọi trong túi, nhét chính xác cùng một loại kẹo que vào tay anh. Anh không biết là em chỉ thích hương nho, anh nói, và má cô nóng lên. Nếu em không muốn thì trả lại đây. Anh cười, mở nó ra khi họ lại đi về phía thang máy. Tôi không ghét nho, tôi chỉ thấy nó thú vị thôi. Giọng nói của thuyền trưởng vang lên phía sau khiến anh giật mình. Ông thấy có nhiều thứ thú vị đấy, ông út. Kellen mở miệng định đáp lại, nhưng cha cậu đã nhanh chân hơn. Kellen luôn có một tâm trí tò mò, ngay từ khi còn nhỏ. Chúng tôi nghĩ rằng thằng bé có thể trở thành một nhà khoa học nào đó nếu nó không đánh thức sức mạnh hướng dẫn của mình. Thật đáng tiếc khi họ không thực sự cho phép học trung học cho hướng dẫn cho đến khi chúng lớn hơn. Ông hướng đôi mắt lấp lánh về phía con trai mình. Nó luôn phải biết mọi thứ hoạt động như thế nào. Nó không thích không biết các quy tắc của một tình huống. Kellen cảm thấy xấu hổ theo cách mà chỉ một đứa trẻ mới có thể cảm thấy khi cha mẹ chúng tiết lộ quá nhiều về chúng trước mặt người khác. Bố, cậu bé phản đối và cười. Đó cũng là lý do tại sao anh ta yêu cầu lặp lại một điều nguy hiểm như vậy. Anh ta muốn chắc chắn rằng đó không phải là chuyện chỉ xảy ra một lần. Đừng lo, đại úy Thatcher, tôi không đồng ý với anh ta về việc thử lại lần nữa. Tôi nghĩ anh sẽ cần một số trợ giúp để hiểu được cách cậu con trai nhỏ bé ngọt ngào của tôi nghĩ. Kellen muốn mặt đất nuốt trọn anh ta. Anh ta nhét cây kẹo que vào miệng một cách buồn bã, hy vọng và cầu nguyện rằng ngay khi quen tìm thấy một người nào đó thậm chí còn hơi hợp nhau, anh ta có thể trả thù cô ấy vì những gì cha mẹ họ đã gây ra cho anh ta. Anh ta thậm chí sẽ gửi họ đến căn hộ của cô ấy. Đơn giản là không công bằng khi anh ta là người duy nhất bị đối xử theo cách này. Tôi nhận thấy anh ấy luôn tò mò, nhưng tôi chưa dành đủ thời gian riêng tư với anh ấy để hiểu rõ hơn. Tôi đánh giá cao sự thông thái của anh về vấn đề này. Giọng điệu của thuyền trưởng rất nhẹ nhàng, và điều đó chỉ khiến má Kellen ửng hồng hơn khi anh nghe người đàn ông nói chuyện phía sau mình. Kellen nhìn thấy cha mình liếc nhìn anh với đôi mắt đầy tinh nghịch. Bạn hoàn toàn có thể nhắn tin cho tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào. Tất nhiên, mỗi câu trả lời đều có giá. Thuyền trưởng cười trước nỗ lực mặc cả của cha mình. Kellen xấu hổ, cô Hugh giữ cửa thang máy mở cho mọi người bước vào. Giá có thay đổi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuyền trưởng hỏi, và người hướng dẫn lớn tuổi mỉm cười thông cảm. Tùy vào điều anh muốn, nhưng tôi phải nhớ rằng tôi sở hữu tất cả ảnh hồi bé của anh ấy. Anh không thể kìm được tiếng NR, trong khi thuyền trưởng tỉnh táo lại trước lời nói của cha mình. Tôi thấy là anh sẽ phải mặc cả rất khó khăn. Tôi sẽ ghi nhớ điều đó, đại úy nói trong khi tỏ vẻ trầm ngâm. Cô Hugh đang bận nhắn tin cho ai đó trên điện thoại trước khi cửa mở. Một sảnh đợi tương tự khác dẫn vào một hành lang chào đón nhưng có cảm giác hơi giống bệnh viện. Cô Hugh dẫn đường, dừng lại ở một bộ cửa đôi. Cô vẫy thẻ chìa khóa của mình một lần nữa trước khi bước sang một bên, để những người khác vào trước. Khi Kellen lần đầu tiên bước vào bên trong, anh mất một phút để làm quen với căn phòng. Cảm giác giống như một văn phòng bình thường, ngoại trừ hầu hết các thành viên làm việc trong văn phòng đều mặc đồng phục chính thức của hướng đạo sinh cho hội Saturn. Đồng phục có cùng màu với đồng phục của Esper, nhưng ngược lại. Thay vì chủ yếu là tông màu đen với viền trắng, chúng có màu trắng với viền đen. Các âm ngăn rải rác trong khu vực, trong khi có một số cánh cửa xung quanh mép phòng. Anh cho rằng những cánh cửa này được sử dụng cho quá trình hướng dẫn thực tế, trong khi các ô ngăn được sử dụng khi không hướng dẫn tích cực. Nghĩ lại, Kellen nhận ra cũng có một số lối đi dọc hành lang mà họ cũng đã đi qua, và có lẽ chúng dành cho những buổi hướng dẫn riêng tư hơn. Ồ, vậy ra đây là trung tâm hướng dẫn tương đương trong một hội. Tuyệt, cách chương.